Thần cấp đặc công hệ thống, chương 811 công lực phóng đại thanh nhã nữ thần. Góc truyện audio.com, nhật phòng cho thuê bên trong, phòng ngủ chất gỗ giường lớn. Lâm Hoan vẫn chưa thỏa mãn mặc quần áo tử tế đi xuống giường đi tham luyến nhìn che kín chăn mỏng Triệu Thanh Nhã nhìn một cái về sau, cười cười nói, hơn 4 tháng không thấy, ngươi công lực phóng đại A, trải qua vừa rồi 3 lần đại chiến, hắn phát hiện Triệu Thanh Nhã tại chiến đấu kỹ xảo phương diện tiến bộ không ít, nếu không phải hắn thể chất hơn người lại kinh nghiệm phong phú, sợ là tại lần thứ 3 lúc chiến đấu liền thua trận. Cũng may cuối cùng vẫn là hắn cao hơn một bậc để Triệu Thanh Nhã liên tục cầu xin tha thứ. A, bị ngươi phát hiện nha. Triệu Thanh Nhã sắc mặt đỏ bừng hoảng sợ nói. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, ngoạn vị đạo, ngươi không phải. Tìm nam nhân khác so tài a, sao lại thế? Triệu Thanh Nhã vụt một cái ngồi dậy, lo lắng giải thích nói, ta chỉ là nhìn một chút. Phim mà thôi, ồ, Lâm Hoan đương nhiên biết Triệu Thanh Nhã không phải loại kia sẽ xuất quỹ nữ nhân, vừa rồi cái kia dạng nói cũng chỉ là muốn trêu chọc nàng mà thôi. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là Thanh Nhã nữ thần vậy mà lại đi nghiên cứu tiểu phim, trời ạ, hắn nên không phải nghe lầm a. Sau khi kinh ngạc Lâm Hoan nghiền ngẫm cười nói, khó trách ngươi công lực phóng đại đâu, nguyên lai là nguyên nhân này. Ân, vì phòng ngừa bị ngươi đánh bại, về sau chúng ta muốn một khối nghiên cứu một chút. Hắc hắc hắc, Triệu Thanh Nhã sắc mặt đại xấu hổ thẹn thùng nói ra, ta mới không muốn cùng ngươi cùng một chỗ nhìn loại đồ vật này đây. Nàng là sợ biểu hiện của mình không cách nào làm cho Lâm Hoan hài lòng. Cho nên mới đi xem tiểu, phim cùng Yayomi, Matsushima, Aoi những lão sư này học tập kinh nghiệm của các nàng kỹ xảo. Bằng không mà nói, lấy Triệu Thanh Nhã loại kia cao lạnh tính tình, nơi nào sẽ đi xem loại kia đen tối đồ vật. Chính nàng nhìn thời điểm đều cảm thấy khó xử ghê gớm, như thế nào lại cùng Lâm Hoan cùng một chỗ nhìn. Phản đối vô hiệu, về sau ta nhất định muốn tìm cơ hội cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu học tập. Trong tiếng cười lớn, Lâm Hoan đẩy cửa đi ra phòng ngủ. Cũng không lâu lắm, chỉnh lý tốt quần áo Triệu Thanh Nhã cũng từ bên trong đi ra. Triệu Thanh Nhã mới vừa ra tới, Upright liền đẩy cửa đi vào nhật phòng cho thuê, hai người cơ hồ chính là trước sau chân. Upright nhìn xem trên mặt còn lưu lại đỏ ửng Triệu Thanh Nhã, ngữ khí đùa cợt nói ra, a, các ngươi loại tình huống này thật ứng hoa hạ một câu. Chuyện xưa, tiểu biệt thắng tân hôn, hẳn là câu này a, các ngươi vừa rồi đến cùng đã tới mấy phát a, ta tại cửa ra vào đứng lên chân đều mỏi được không? Bá, Triệu Thanh Nhã mặt lần nữa biến thành táo đỏ, Lâm Hoan cũng khóe miệng giật một cái, đối với Upright như thế lời trực bạch làm mặt mo đỏ ửng. Nhưng Upright chửi bậy cũng không có kết thúc, chỉ thấy mặt nàng mang trêu chọc chi sắc nói ra, còn có các ngươi có cần phải kêu lớn tiếng như vậy sao? Nhật phòng cho thuê cách âm vốn là không tốt, các ngươi như thế vừa gọi chỉ sợ nguyên một tòa nhà người đều biết. Triệu Thanh Nhã lập tức che khuôn mặt nói ra, a, vừa rồi ta thật kêu rất lớn tiếng sao? Thảm rồi, lần này muốn mắc cỡ chết người. Không chịu thua thiệt Lâm Hoan lập tức phản trào phúng, Thanh Nhã, ngươi đừng nghe nàng chính là một cái lão sử. Nữ, bởi vì đối với chúng ta ước ao ghen tị cố ý mở miệng nói móc chúng ta mà thôi, ta nói đúng không, Quang Minh Thánh Nữ Điện Hạ. Ngươi, bị Lâm Hoan nói chúng tâm sự Upright hơi biến sắc mặt hận ngậm miệng lại. Vì phòng ngừa xảy ra bất trắc, Upright sau khi rời khỏi đây liền đứng ở cửa, nàng vốn nghĩ Lâm Hoan cùng Triệu Thanh Nhã một hồi liền có thể xong việc, kết quả hai người một đợt mới yên ổn đợt lại đặt không để yên. Mà lại nàng cũng không muốn nghe lén, có thể nhật phòng cho thuê cách âm vốn cũng không tốt, bản thân là cấp A cường giả nàng thính lực lại tốt, lúc này mới đem Lâm Hoan cùng Triệu Thanh Nhã tình hình chiến đấu. Nghe rõ, Upright là nữ nhân, hay là cái đối với loại sự tình này có nhu cầu nữ nhân, nếu không nàng cũng không biết mua chấn động đồ chơi. Ở đây trùng thanh âm kích thích dưới Upright đều hận. Không thể xông vào cửa đi ra nhập hai người chiến đấu. Cũng may lý trí chiến thắng xúc động, nàng cuối cùng là nhẫn đến Lâm Hoan cùng Triệu Thanh Nhã kết thúc chiến đấu. Nín một bụng hỏa, Upright vào cửa sau tự nhiên là nhịn không được đối bọn hắn mở miệng chào phúng vừa thông suốt. Bất kể như thế nào, bị Upright nói móc một phen Triệu Thanh Nhã là không có ý tứ tiếp tục lưu lại nơi này, nàng đơn giản thu dọn một chút sau liền tìm cái cớ đi ra nhật phòng cho thuê. Triệu Thanh Nhã vừa đi, Lâm Hoan liền nổi giận đùng đùng nói ra, Upright, đừng tưởng rằng ta đáp ứng bảo hộ ngươi ngươi liền có thể không kiêng nể gì cả, thật muốn đem ta ép, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngươi muốn làm sao trừng trị ta? Chấm, Upright thanh âm khẽ run nói. Ngươi muốn biết, vậy ta liền biểu diễn cho ngươi xem. Từ khi Triệu Thanh Nhã đến sau này, Upright liền không ngừng mà đối với mình châm chọc khiêu khích, điều này làm cho Lâm Hoan rất khó chịu. Hiện tại lại bởi vì Upright đem Triệu Thanh Nhã cấp xấu hổ đi, Lâm Hoan cơn tức trong đầu đã có chút nhịn không nổi. Chỉ gặp Lâm Hoan thân thể khẽ động liền tới đến Apri trước người, tiếp lấy liền đưa tay hướng trên mông đít nàng vỗ xuống đi. Ba, một bàn tay xuống, Apri thân thể chính là một trận run rẩy, đồng thời miệng bên trong phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Lâm Hoan cảm thấy chưa hết giận, ba, ba, ba, lại là ba bàn tay vỗ xuống đi. Tại Lâm Hoan lập tức đánh ra thứ năm bàn tay thời điểm, Apri đột nhiên thân thủ đem hắn ôm lấy. Người, Lâm Hoan thân thể cứng đờ, tay phải cũng đứng im ở giữa không trung bên trong, hắn không rõ Apri vì sao muốn ôm lấy tự mình, chẳng lẽ nàng coi là dạng này liền có thể ngăn cản tự mình đánh nàng cái. Mong, không tồn tại, ngay tại Lâm Hoan mộng bức thời điểm, Apri đột nhiên giống to, đánh ta cái mông có gì tài ba, người muốn thật như vậy lợi hại, vậy liền muốn ta à, người dám không? Thời gian tại thời khắc này phảng phất đứng im, nửa ngày sau, Lâm Hoan mới không dám tin mà hỏi, người nói cái gì? Apri cắn răng âm thanh lạnh lùng nói, ta nói. Có bản lĩnh ngươi liền muốn ta, nếu như ngươi không dám lời nói cũng đừng lại đánh ta cái mông. Nàng cũng không biết tự mình tại sao lại nói ra một câu nói như vậy, có lẽ là cảm thấy mình nhận lấy nhục nhã, sở dĩ nhất thời xúc động. Có lẽ là vừa rồi nghe lén sinh ra kích thích tại quấy phá, để nàng cũng muốn cảm thụ một chút loại kia vui vẻ cảm giác. Cũng có lẽ là trước đó Lâm Hoan dùng thân thể cho nàng ngăn trở thánh quang chi mâu lúc để nàng đối với Lâm Hoan sinh ra khó mà diễn. Tả bằng lời hào cảm cho nên nàng muốn trở thành Lâm Hoan nữ nhân. Không biết Apri toàn diện không biết nàng chỉ biết mình nói ra câu nói này sau không có hối hận cái này đầy đủ. Lâm Hoan hít sâu một hơi nói, ta không dám, ta có cái gì không dám, ngược lại là ngươi, ngươi là ngay cả tay cũng không thể làm cho nam nhân đụng phải quang minh thánh nữ, ngươi dám đem thân thể cho ta không? Apri nhìn thẳng Lâm Hoan hai mắt cắn răng nói ra, ta hiện tại chỉ là một cái bị đuổi giết kẻ đáng thương mà thôi, có thể hay không nhìn thấy ngày mai Thái Dương đều không nhất định tính cái gì thánh nữ. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có dám hay không muốn ta? Chấm chấm, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, cắn răng nghiến lợi nói ra, bà mẹ nó, ngươi đừng ép ta a, ngươi muốn thật ép ta, ta hiện tại liền đem ngươi đẩy ngã. Apri phát ra cười lạnh một tiếng, chào. Phúng nói ra, vậy liền đến a, lề mề chậm chạp tính là gì nam nhân? Ta sát ta không thể nhịn, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền muốn làm bộ đi đẩy ngã Apri. Nhưng vào lúc này, một tiếng rồn dập chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên. Cách chương,